Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 993, Liêu Phi Bạch Đại Thủ Bút. Chương 993, Liêu Phi Bạch Đại Thủ Bút. Khi Diệp Chân cảm ứng được Liêu Phi Bạch thân thể mềm mại, giống như bị chạm điện run rẩy lên, lúc này mới phát giác khác thường, lập tức liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn trước kia cùng Thải Y cùng nhau cưỡi Vân Dực Hổ Vương ngao du thiên hạ lúc, liền thường xuyên dạng này, một khi Thải Y ngồi phía trước một bên, Diệp Chân liền sẽ theo bản năng vòng lấy Thải Y eo nhỏ nhắn. Thời gian dài như vậy xuống tới, gần như thành bản năng cùng thói quen. Diệp Chân không nghĩ tới là tập quán này vậy mà lan tràn đến hôm nay. Xấu hổ sau khi, Diệp Chân liên tục không ngừng đưa tay rụt trở về. Bất quá, Diệp Chân vụng trộm vẫn là tán thưởng một câu Liêu Phi Bạch dáng người. Liêu Phi Bạch xưa nay mặc quần áo hơi có vẻ rộng rãi, chỉ có thể mơ hồ xem xuất thân tài linh lung tinh tế. Nhưng là hôm nay tự thân lên tay, Diệp Chân mới phát hiện Liêu Phi Bạch eo nhỏ nhắn thật vô cùng tinh tế, phối hợp cái kia cao thẳng ngực, nếu là mặc ít hơn chút nữa, vậy liền thật bốc lửa. Lần sau còn như vậy, ta liền chặt ngươi này đôi vuốt chó. Liêu Phi Bạch mắng chửi âm thanh, để Diệp Chân thở dài một hơi. Diệp Chân còn tưởng rằng Liêu Phi Bạch muốn rút kiếm đuổi giết hắn nửa ngày đâu. Ngươi cùng hắn đạt thành hợp tác rồi. Trầm mặc mấy hơi về sau, Liêu Phi Bạch đột nhiên mở miệng. Bất quá, ngươi phải cẩn thận, người này tu vi quá cao. Cùng bọn hắn hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da. Không cẩn thận, liền sẽ bị bọn hắn ngay cả da lẫn xương đầu nuốt cái một tia không dư thừa. Giáo tập, ta minh bạch, đừng kêu giáo tập. Không tự nhiên, ngươi thầy ta ra đồng môn tại Tề Vân Tông bên trong. Ngươi vị phần cũng giống như ta, ấn trưởng môn để ngươi tiếp trưởng Tề Vân Tông ý nghĩ. Thậm chí vị phần so ta còn tôn. Về sau, ngươi liền gọi ta là sư tỷ đi. Liêu Phi Bạch đột nhiên mở miệng nói ra. Sư tỷ, Diệp Chân hơi kinh ngạc. Thế nào, không nguyện ý? Băng sắt kiếm khí lập tức từ trên thân Liêu Phi Bạch dâng lên. Úp, không không không, làm sao lại không muốn chứ? Gọi sư tỷ, đó mới lộ ra thân mật mới là. Diệp Chân vội vàng xác nhận. Sư tỷ a, ngươi vừa rồi nhắc nhở ta cân nhắc qua. Bất quá, ta sở dĩ cùng bọn hắn hợp tác là có nguyên nhân. Nói, Diệp Chân liền đem trước đây hải vực đại chiến, còn có thiên dực đảo làm ra cái kia quy mô cực lớn sinh tế, cùng về sau xung quanh vô số cường giả đại năng đồng thời vây công sự tình, toàn bộ cho Liêu Phi Bạch nói một lần. Sư tỷ, đã bọn hắn đối cái kia dị không gian bí cảnh sự tình coi trọng như thế, lại có thể dẫn tới ngoại vực tử hài các đại cường giả không tiếc vạch mặt đến đoạt ở trong đó đồ vật, đối bọn hắn tầm quan trọng có thể nghĩ. Mặc kệ ta ở bên trong nhìn thấy phát hiện đối bọn hắn có hữu dụng hay không, nhưng là ta tuyệt đối có thể coi đây là thẻ đánh bạc cùng bọn hắn giao dịch. Diệp Chân tự tin nói. Liêu Phi Bạch thần sắc có chút ngưng trọng. Ngươi ý nghĩ không tệ, thế nhưng là trên đời này kỳ công bí pháp tầng tầng lớp lớp, thần hồn lời thề cũng không phải là không có giải quyết chi pháp. Tu vi cấp độ khác biệt, chỗ nhận biết thế giới cũng khác biệt. Ngươi ở trong tiên thiên thần hồn bày ra bảo hồn ấn, bọn hắn những nhập đạo cảnh cường giả kia, nói không chừng liền có giải quyết chi pháp đâu. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, đừng nhìn Liêu Phi Bạch xưa nay thần kinh không ổn định, nhưng là thực chất bên trong lại so hắn còn muốn cẩn thận. Sư tỷ, cái khác hết thảy đều có khả năng, nhưng là cái này thần hồn phương diện sự tình, thật muốn luận thần hồn tu vi, ta còn thực sự không sợ. Bọn hắn có lẽ sẽ có khống chế bạo hồn ấn phương pháp, Nhưng là, khống chế bạo hồn ấn bước đầu tiên, liền là nhất định phải đem lực lượng thần hồn đột phá ta tiên thiên hồn quang. Mới có thể, nhưng là, có thể vô thanh vô tức đột phá ta tiên thiên hồn quang phòng ngự người. Thật đúng là không có. Diệp Chân gương mặt tự tin. Điểm này, Diệp Chân không chút nghi ngờ. Tứ sắc tiên thiên hồn quang cùng tam sắc tiên thiên hồn quang tại phẩm chất bên trên chênh lệch. Cũng không phải là tu vi bên trên chênh lệch có thể bù đắp. Đã ngươi tin tưởng như vậy, ta cũng liền, sư tỷ, đừng nói trước ta, thừa dịp này lại có thời gian. Trước nói cho ta nghe một chút đi, trên người ngươi bị trúng độc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân hỏi, vừa nhắc tới việc này. Liêu Phi Bạch sắc mặt ảm đạm, sau đó liền đem nàng gần nhất tao ngộ sự tình cho Diệp Chân nói một lần. Liêu Phi Bạch nguyên lai là tại cái này Thiên Phong Hải vực phụ cận một cái tán tu trên đảo nhỏ tìm hiểu tình báo. Trên ngoại vực Tử Hải du đãng mấy năm, Liêu Phi Bạch trên người điểm này linh tinh đã sớm tiêu đến không còn một mảnh. Mặc dù Liêu Phi Bạch chém giết qua một chút mắt không mở ra hỏa, cầm tới bọn hắn chữ vật giới chỉ về sau, cũng thu được một chút bổ sung, nhưng là Liêu Phi Bạch giết chết người mạnh nhất, cũng bất quá là khai phủ cảnh tứ trọng vương giả. Thân gia có hạn, ngoại vực Tử Hải bên trên tốn hao lại nhiều. Cho nên, Liêu Phi Bạch ngay tại cái kia tán tu trên đảo nhỏ định cư nửa năm có thừa. Mỗi ngày ngoại trừ tìm hiểu tin tức tu luyện bên ngoài, liền là dựa theo ở trên đảo đường khẩu mở ra bảng giá, tại đáy biển tìm kiếm đủ loại chân quý thiên tài địa bảo để đổi lấy tu luyện cùng chi tiêu hàng ngày cần thiết, thuận tiện chuẩn bị góp nhặt một chút thân gia để tiếp tục ra ngoài tìm kiếm Diệp Chân. Ước chừng một tháng trước, Liêu Phi Bạch ra biển, tại đáy biển tìm kiếm một loại tên là Tử Quang Long San thiên tài địa bảo. Ở trên biển phi hành thời điểm, liền gặp phải Âm Dương Đảo một đám nhân mã, lấy Âm Dương Đảo tam quản gia Miêu Đồng cầm đầu hơn 10 vị khai phù cảnh vương giả. Cái kia Miêu Đồng vừa thấy được Liêu Phi Bạch, liền bao vây đi lên, nằm lời xấu xa nói vài câu, nói là rất khó được nhìn thấy Liêu Phi Bạch dạng này nữ tu. Muốn đem Liêu Phi Bạch đưa cho bọn họ Dương Đảo chủ, uy hiếp lợi dụ Liêu Phi Bạch, lấy Liêu Phi Bạch cá tính, đương nhiên sẽ không đồng ý, giả lấy từ sắc lúc xuất thủ tập kích. Đáng tiếc là, cái kia tam quản gia Miêu Đồng tu vi cao Liêu Phi Bạch nhiều lắm. Khai phủ cảnh thất trọng tu vi, coi như Liêu Phi Bạch đánh lén, cũng chỉ là cắt mất hắn một lỗ tai mà thôi. Sau đó, không chút huyền niệm, Liêu Phi Bạch liền bị cái kia Miêu Đồng cho bắt sống. Một đám hơn 10 vị khai phủ cảnh vương giả, tu vi thấp nhất, đều cùng Liêu Phi Bạch. Khai phủ cảnh ngũ lục trọng càng là mấy cái, Liêu Phi Bạch liền là cường đại tới đâu, cũng không có bất luận cái gì khả năng thoát thân. May mà chính là, cái kia Âm Dương Đảo tam quản gia Miêu Đồng tựa hồ hạ quyết tâm muốn đem Liêu Phi Bạch đưa cho bọn họ Dương Đảo chủ. Trên đường đi Liêu Phi Bạch ngược lại không bị tội gì. Liêu Phi Bạch bị toàn thân khống chế phía dưới, đưa đến Âm Dương Đảo Dương Đảo chủ Dương Bôn nơi đó. Khi đó, Liêu Phi Bạch đã trong lòng còn có tử trí, chuẩn bị vừa có cơ hội, liền lấy ra chữ vật giới chỉ bên trong huyết hồn phù sao sao thành cho, để tránh để cho mình chịu nhục. Nhưng là chuyển cơ lại xuất hiện tại nhìn thấy Âm Dương Đảo đảo chủ Dương Bôn nơi đó. Dương Bôn gặp Liêu Phi Bạch, vừa lòng phi thường, sau đó ưng thuận hứa hẹn cùng chỗ tốt cực lớn, sau đó cho Liêu Phi Bạch một bản phối hợp song tu bí tịch, gọi Liêu Phi Bạch cực kỳ lĩnh hội tu luyện. Lĩnh hội thuần thục về sau, lại đến tìm Liêu Phi Bạch cùng một chỗ song tu. Có lẽ là ở vào đối với thực lực mình cường đại lòng tin, Dương Bôn lúc rời đi, vậy mà giải khai đối Liêu Phi Bạch khống chế, để Liêu Phi Bạch có thể tự do hoạt động. Sự thật chứng minh, đã chính là Dương Bôn triệt để giải khai Liêu Phi Bạch cấm chế trên người. Liêu Phi Bạch cũng là không trốn thoát được Dương Bôn quan nàng tòa viện kia. Liêu Phi Bạch các loại phương pháp đều dùng lấy hết, thử mấy ngày đều không thể chạy đi. Trong tuyệt vọng, Liêu Phi Bạch ngược lại bắt đầu suy nghĩ cái khác phương pháp. Đương nhiên, một bước cuối cùng liền là dẫn động huyết hồn phù. Dương Bôn cách mỗi 2 ngày đều sẽ tới khảo giác Liêu Phi Bạch lĩnh hội tiến độ. Mới đầu, Liêu Phi Bạch cự không phối hợp. Bất quá, Dương Bôn chỉ nói một câu, liền để Liêu Phi Bạch ngoan ngoãn bắt đầu tìm hiểu tới. Nói là Liêu Phi Bạch lại không nghe lời, liền phong tu vi của nàng, lột sạch ném tới âm dương đảo Nam Lao bên trong. Rốt cục, tại Dương Bôn bức bách phía dưới, bỏ ra thời gian gần 1 tháng. Liêu Phi Bạch mới chậm gì gì lĩnh hội xong quyển kia song tu bí tịch. Thời khắc cuối cùng lại tới. Đêm trăng tròn, Dương Bôn đốt lên một lò huân hương, muốn cùng Liêu Phi Bạch hợp tịch song tu. Liêu Phi Bạch cũng không phải đèn đã cạn dầu. 1 tháng gần đây bên trong, sớm muốn ra một cái có thể được phương pháp thoát thân. Giả ý phối hợp phía dưới, Liêu Phi Bạch chủ động đi thoát Dương Bôn quần áo. Đang cấp Dương Bôn thoát y thời điểm, Liêu Phi Bạch dùng móng tay nhẹ nhàng phá vỡ Dương Bôn làn da. Liêu Phi Bạch trên móng tay, nhưng lại có trước đó tầng tầng nhiễm phải một loại tên là ngọc chỉ hạt nọc độc. Ngọc chỉ hạt là Liêu Phi Bạch tại một tòa không người trên hải đảo hái thuốc lúc phát hiện một loại kỳ dị sinh vật. Chỉ có ngón tay người lớn nhỏ, dáng dấp trong suốt sáng long lanh, mà lại giống đốt ngón tay, hình như ngón tay ngọc một loại phi thường xinh đẹp bọ cạp. Nhưng muốn mạng chính là, lúc ấy Liêu Phi Bạch vẻn vẹn bị cái này ngọc chỉ hạt cho đốt một chút, liền để Liêu Phi Bạch thần hồn lập tức tê liệt mất khống chế. Một chút xíu lực lượng thần hồn đều điều động không được. Lực lượng thần hồn điều động không được, tự nhiên điều động không được bất luận cái gì linh lực. Bị đốt về sau, Liêu Phi Bạch nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể đi lại, có thể nói chuyện, nhưng lại lập tức biến thành một người bình thường. Cái gì lực lượng cũng không có. 8 ngày, Liêu Phi Bạch tìm cái nham thạch trong khe hẹp, bẩn thỉu né 8 ngày, không dám có bất kỳ động tĩnh gì. Sợ bị yêu thú phát hiện, thần hồn mới chậm rãi có chỗ khôi phục. Lại 2 ngày sau đó, Liêu Phi Bạch mới hoàn toàn khôi phục thần hồn khống chế. Cái kia trong vòng 8 ngày, Liêu Phi Bạch còn tưởng rằng tu vi của mình triệt để bị phế. May mà chính là chỉ là một loại độc mà thôi. Khôi phục về sau, Liêu Phi Bạch liền đối cái kia ngọc chỉ hạt độc lưu tâm. Chỉ là nhẹ đốt nàng một chút, cái kia ngọc chỉ hạt độc liền để Liêu Phi Bạch trực tiếp biến thành phế nhân. Còn kéo dài 8 ngày trở lên thời gian, Liêu Phi Bạch thế nhưng là khai phủ cảnh tam trọng vương giả. Liêu Phi Bạch cảm thấy độc này vô cùng bất phàm, nói không chừng ngày sau sẽ cử đi công dụng. Thế là liền muốn tận biện pháp tìm được tại trên hải đảo bắt sống hơn 20 con ngọc chỉ hạt. Sau đó gạt ra bọn chúng nọc độc, thu vào chữ vật giới chỉ. Liêu Phi Bạch bị vây ở âm dương đảo cái kia gần tháng thời gian. Trầm tư suy nghĩ gần 1 tháng, cảm thấy chỉ có vật này mới có thể giúp nàng thoát khốn. Như thế nào dùng nó, Liêu Phi Bạch cũng nghĩ rất lâu. Trên người nàng nếu là mang theo bất luận cái gì ngoại vật, khẳng định chạy không khỏi âm dương đảo dương đảo chủ Dương Bôn thần niệm cảm ứng. Chỉ có Liêu Phi Bạch trên người mình đồ vật mới có thể để cho Dương Bôn sinh nghi, mới có thể có cơ hội ra tay. Cuối cùng, Liêu Phi Bạch nghĩ đến móng tay, nhưng vấn đề là Liêu Phi Bạch không cách nào xác định cái này ngọc chỉ hạt độc đối nhập đạo cảnh cường giả có hữu dụng hay không đâu. Ngọc chỉ hạt độc mặc dù đối nàng hữu dụng, nhưng là nàng cùng Dương Bôn ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn. mà lại kém trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Có trời mới biết có hữu dụng hay không. Nếu là vô dụng, vậy coi như xong. Cho nên, Liêu Phi Bạch trực tiếp đem không cách nào ẩn tàng huyết hồn phù nuốt đến trong bụng. Dùng linh lực nâng, một khi sự tình có bất thường, lập tức liền dẫn bạo huyết hồn phù. May mà chính là, ngọc chỉ hạt độc, vậy mà đối nhập đạo cảnh cường giả cũng hữu dụng. Đầu ngón tay vạch phá Dương Bôn làn da sát na. Dương Bôn phát giác không đúng, linh lực bỗng nhiên dâng lên mà lên. Nhưng linh lực ba động vừa mới dâng lên, liền quỷ dị tán đi. Vừa phát hiện cái này, Liêu Phi Bạch liền minh bạch ngọc chỉ hạt độc tạo nên tác dụng. Đừng nhìn Liêu Phi Bạch dáng dấp như hoa như ngọc, hơn nữa còn thật xứng hợp, nhưng là tại Hắc Long vực bên trong, Liêu Phi Bạch thế nhưng là có yêu diện La Sát, Hàn Băng tiên tử danh hào, khi ra tay, tuyệt không nương tay. Ngay sau đó, Liêu Phi Bạch liền đem có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ dùng tại Dương Bôn trên người. Các loại cấm chế thủ đoạn, Liêu Phi Bạch thậm chí tại Dương Bôn trên đùi thọc một cái trong suốt lỗ thủng. Đang lúc Liêu Phi Bạch hoặc không làm, đã làm thì làm cho xong muốn chém giết Dương Bôn cái tai họa này thời điểm. Một mặt hỏa kỳ, đột ngột từ Dương Bôn thể nội bay ra, che lại Dương chạy toàn thân cao thấp, để Liêu Phi Bạch không cách nào tổn thương đến Dương Bôn. Liêu Phi Bạch cũng là có chút kiến thức, minh bạch đó là Dương Bôn luyện hóa hồn khí chủ động hộ chủ. Liêu Phi Bạch hiểu hơn, lấy nàng tu vi, căn bản không cách nào phá rơi Dương Bôn chủ động hộ chủ hồn khí phòng ngự. Cho dù là Liêu Phi Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ có thể từ bỏ. Liêu Phi Bạch thực chất bên trong cẩn thận, bốc lên hiểm đến, cũng là điên cuồng. Ra không được, là ở chỗ này trong phòng lẳng lặng đợi nửa ngày, sau đó liền hướng về ngoài cửa hô một câu, kêu cửa bên ngoài trông coi thị nữ đưa nước nóng tiến đến. Bởi vì Dương Bôn ở bên trong, những thị nữ kia cũng không nghi ngờ gì, liền đưa nước nóng tiến đến. Liêu Phi Bạch từ đó đào thoát, chạy trốn quá trình tự nhiên mạo hiểm vô cùng, thẳng đến bị Diệp Chân cứu. Mà âm dương đảo những người kia, sở dĩ chết đuổi theo Liêu Phi Bạch không thả. Một là Dương Bôn vô cùng phẫn nộ, muốn đem Liêu Phi Bạch bắt sống trở về cho hả giận. Thứ hai là bởi vì Liêu Phi Bạch thoát đi thời điểm, mượn gió bẻ măng, đem âm dương đảo chủ Dương Bôn chữ vật giới chỉ cho lột xuống dưới, theo mấy ngày nay truy sát Liêu Phi Bạch những người kia tay nói. Dương Bôn cái này chữ vật giới chỉ bên trong có rất nhiều bảo bối. Mới gần như là đem chọn cái âm dương đảo nhân thủ phái ra. Tứ suất đuổi bắt Liêu Phi Bạch. Đào mệnh thời khác, loại kia nguy hiểm tình trạng phía dưới, Liêu Phi Bạch lại còn có tâm tư mượn gió bẻ măng. Thật là quá cường hãn. Nói đến đây, Liêu Phi Bạch liền lấy ra một cái thực hiện tầng tầng phong ấn hỏa hồng chữ vật giới chỉ nói. Diệp Chân, đã ngươi thần hồn tu vi không tệ, ngươi xem một chút ngươi có thể hay không mở ra cái này chữ vật giới chỉ. Nếu là có thể mở ra, vậy ta liền thật phát. Đang khi nói chuyện, Liêu Phi Bạch lại đem một cái bình ngọc tinh xảo đưa cho Diệp Chân nói. Nạc, trong này chứa. Liền là cái kia ngọc chỉ hạt nọc độc, ta triệt để lục soát cái kia hải đảo, hết thảy góp nhặt hai bình, cái này một bình, ngươi cầm lấy đi dùng, nói không chừng lúc nào liền có thể bảo đảm ngươi một mạng đâu. Cái này sư tỷ, thứ này chân quý, quý hơn mạng ta. Mấy năm không gặp, tiểu tử ngươi làm sao trở nên như thế làm kiêu? Liêu Phi Bạch con mắt đột ngột chừng một cái. Nếu muốn cảm kích ta, trước hết đem Dương Bôn lão già kia chữ vật giới chỉ mở ra cho ta. Đau lòng chết hắn, để cho ta xem một chút bên trong đến cùng có cái gì bảo bối. Vậy mà để ra hỏa kia coi trọng như thế. Ếch, cũng tốt, vậy ta liền nhận. Nói, Diệp Chân thanh âm ngừng lại. Cái này chữ vật giới chỉ Không đợi Diệp Chân nói xong, Liêu Phi Bạch liền không quan tâm lắc đầu, mở không ra cũng không có việc gì, chúng ta chậm rãi tu luyện, luôn có mở ra một ngày. Diệp Chân cái trán đột ngột bắn ra một sợi tứ sắc tiên thiên hồn quang, đánh vào trước mặt màu đỏ chữ vật giới chỉ bên trong. Chữ vật giới chỉ không hiểu chấn động một cái, Diệp Chân liền đưa cho Liêu Phi Bạch nói: "Sư tỷ, mở ra." "Cái gì? Mở ra? Làm sao có thể nhanh như vậy? Ngươi không phải là gạt ta à?" Liêu Phi Bạch gương mặt giật mình, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. "Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam mẽo. Ở đây..." Khụ, "không có thịnh thế Diên Ninh,